Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 485, đưa đây anh xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi không phủ nhận là tôi không thích cô. Có lẽ cả cuộc đời này cũng sẽ không thay đổi. Mẹ Triệu nhìn Lương Hạnh đang đứng ngẩn người không nói gì. Bà nói thẳng, nói đến đây bà lại thở dài một hơi và tự nhiên cảm thấy thoải mái. Vừa hay là cô cũng không thích người mẹ chồng như tôi. Coi như đây cũng là một sự ăn ý, bà dừng lại một chút rồi lại thỏa hiệp. Không thích là không thích, nhưng chuyện của cô và Mịch Thanh tôi cũng không muốn can dự vào nữa. Tôi chấp nhận cô là con dâu của nhà họ Triệu không phải là vì cô mà là vì con trai tôi. Lương Hạnh vừa nghe, vừa bấu chặt 10 ngón tay với nhau. Bàn tay cầm chiếc hộp nhung của cô vì dùng lực quá nhiều nên trắng toát ra. Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cô càng thể hiện rõ ràng hơn. Cho dù cô cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể che được. Cô không ngờ sẽ nhận được một lời khẳng định từ phía của mẹ Triệu. Mặc dù thái độ của bà vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng cũng đủ làm khóe mắt cô ướt nước mắt. Đeo lên đi, bên tai cô lại vang lên tiếng thúc giục của mẹ Triệu. Chẳng lẽ còn định để tôi đeo lên cho cô sao? Lương Hạnh lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng lấy chiếc vòng ngọc ra, đeo lên tay, giây phút đó tự nhiên cô có ảo giác rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc. Nhìn thấy cô đeo chiếc vòng lên, khuôn mặt căng cứng của mẹ Triệu cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Bà duỗi thẳng tấm chăn trước mắt rồi lặp lại một lần nữa bằng vẻ không quan tâm lắm. Chuyển lời xin lỗi của tôi tới mẹ cô, chuyện đó là tôi không đúng. Bà ngừng một lát rồi lại nói, chuyện ngày hôm nay cũng cảm ơn cô. Long Đằng là tâm huyết của ba Mịch Thanh. Nếu như rơi vào tay người ngoài, tôi chết rồi cũng không có mặt mũi nào đi gặp ông ấy. Những lời này Lương Hạnh nghe câu được câu không? Cuối cùng điều làm cô chú ý là câu nói thẳng thắn của mẹ Triệu. Bao giờ có thời gian rỗi thì hẹn để hai gia đình gặp nhau. Cũng nên làm đám cưới cho cô và con trai tôi. Không thể để nhà họ Triệu chúng tôi cưới con dâu về mà không có động tĩnh gì được. Người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì nữa. Khi đi từ phòng bệnh ra, dưới chân của Lương Hạnh lâng lâng như đang đi trên mây. Trong một giây phút nào đó cô tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Cô cúi đầu nhìn thứ màu xanh ngọc lục bảo trên cổ tay thì mới bất ngờ hiểu ra. Tất cả những điều này đều là sự thật. Cô đã chịu đựng bao nhiêu lâu như vậy? Làm bao nhiêu việc như vậy? Cuối cùng mẹ Triệu lại đồng ý vào lúc cô không ngờ đến này. Nhất định rồi. Lương Hạnh vỗ vai Đào Mỹ Ân rồi tiện thể đưa tay lên nhìn giờ. Nhìn xong cô lập tức trở nên vội vàng. Tôi còn có chuyện. Cô còn chưa nói xong. Tự nhiên cảm thấy ở phía hành lang ngược sáng có một cái bóng đang chuyển động. Cô tiện thể ngẩng đầu nhìn sang. Dưới ánh sáng mặt trời, dáng người thẳng tắp, cao ráo của Triệu Mịch Thanh càng trở nên đẹp hơn. Trái tim vừa sao động lập tức bình tĩnh trở lại. Cô im lặng nuốt nửa câu còn lại vào trong. Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện. Triệu Mịch Thanh đi không nhanh, không chậm tới trước mặt cô. Giờ đủ loại đồ ăn mà anh đã mua được lên. Anh đưa một phần đồ tráng miệng cho Đào Mỹ Ân. Vất vả cho cô rồi. Cô đi làm việc đi. Thái độ một nửa dặn dò, một nửa ra lệnh này rất có tác dụng với Đào Mỹ Ân. Được thôi. Đào Mỹ Ân nhìn thấy túi đồ đựng hộp tráng miệng cao cấp bên trong. Hai mắt lập tức phát sáng. Cô ta ôm trong tay. Gật đầu lia lịa, lại nhìn về phía Lương Hạnh một cái rồi chạy nhanh đi. Đợi đến khi Đào Mỹ Ân đi xa, Triệu Mịch Thanh mới cúi đầu xuống nhìn Lương Hạnh, giống như đang quan sát cảm xúc của cô. Lương Hạnh cảm nhận được nên giả vờ thể hiện ra một thái độ không mặn cũng không nhạt. Chỉ nhìn chăm chú vào túi đồ ăn trong tay anh. Anh mua cho mẹ sao? Ừ, Triệu Mịch Thanh đáp một câu rồi lại hỏi lại không chắc chắn. Mẹ làm khó em à? Lương Hạnh không nói gì. Cô đưa tay ra chỉ về phía căn phòng đằng sau lưng. Anh đem vào trước đi. Mẹ anh đang đợi anh đấy. Những chuyện khác quay về rồi nói sau. Giọng nói của cô bình thường. Không mang theo cảm xúc gì. Cách Trương.